Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103. Cái gì? Cái đồ chơi này còn có thể giết chết người? Tại mấy vị vương thị tông tộc cường giả nâng đỡ, Vương Viêm rung động run rẩy đứng thân, máu tươi cùng dơ bẩn dính đầy toàn thân, bề ngoài cực kỳ thê thảm. Lâm Động nhìn qua tầm mắt, để hắn theo bản năng rụt rụt thân thể. Hai lần liên tiếp thảm bại, cùng Lâm Động ở giữa càng kéo càng lớn khoảng cách. Để tâm cao khí ngạo Vương Viêm triệt để đánh mất cùng đọ sức lòng tin. Là một người so ngươi hơi mạnh thời điểm, ngươi có lẽ sẽ còn đuổi theo hắn. Là một người mạnh đến làm ngươi tuyệt vọng thời điểm, ngươi chỉ sẽ kính sợ hắn. Yên tâm, ta giữ lời nói, miễn cưỡng tính ngươi qua quan. Vương Viêm vô ý thức tiểu động tác, để Lâm Động buồn cười. Hồ tương đương, Vương Viêm thầm nới lỏng một hơi, xám xịt dẫn một đám tông tộc cường giả chui vào trong đám người. Rời xa Lâm Động, ong ong, đang lúc mọi người tại tỉ mỉ thưởng thức, vừa mới Lâm Động cái tay kia nghiền ép Vương Viêm phong độ tuyệt thế thời gian. Một mực cô tịch mà đứng đại hoang cổ bi bên trên đột nhiên bộc phát ra một đoàn chói mắt quang mang. Hào quang óng ánh cấp tốc nhúc nhích ở giữa. Một phương cự đại không gian lối đi nhanh chóng hiện lên ở bia đá mặt ngoài. Nồng đậm man hoang chi khí phô thiên cái địa đánh tới. Đại hoang cổ bi phong ấn suy yếu tới điểm thấp nhất. Không gian thông đạo đã xuất hiện. Chúng ta xông. Ai cướp đi vào trước, liền có thể trước mò được một bút chỗ tốt. Mấy ngàn đạo thân ảnh nhất thời như quá cảnh châu chấu. Tranh nhau chen lấn hướng không gian thông đạo đánh tới. Đại hoang cổ bi đã mở ra. Chúng ta đi, cười khẽ hạ xuống. Lâm Động đã hóa thành đạo đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Đây là một mảnh hoang vu mà lại tàn phá không gian. Rộng lớn mà thê lương đại địa bên trên yên tĩnh không tiếng động. Một loại cổ lão mà lại tang thương vấn đề tự nhiên sinh ra. Không gian hơi hơi dập dờn. Một bóng người lặng yên nổi lên. Ô ô ô tương đương, thiếu niên mặc áo đen mới vừa hiện thân. Trong không khí tràn ngập lấy cái kia từng tia như lưỡi đao lăng lệ lạnh phong. Liền không lọt chỗ nào tính toán hướng thể nội chui vào. Để lộ ra băng triệt đầu cốt hàn ý. Ong ong, chỉ là cái kia quái dị đen phong vừa mới thử một lần cầu tới gần. Lờ mờ kim mang bỗng nhiên theo Lâm Động bay ra thịt tầng dưới thâm nhập mà ra. Đem hắn vững vàng bao khỏa ở tại bên trong. Vạn pháp bất xâm, đại nhật lôi thể. Ân, đây là thực cốt âm phong. Lâm Động tiện tay chảo một cái. Một đoàn màu xám đen gió xoáy lập tức xuất hiện ở tại lòng bàn tay. Nồng đậm kim mang mất tự nhiên lấy màu xám đen gió là. Để ngoan ngoãn đối tại chỗ. Không sai, đây chính là thực cốt âm phong. Liền võ giả xương cốt đều có thể triệt để ăn mòn mất quỷ dị gió là. Thậm chí sơ ý một chút, liền sẽ hôi phi yên diệt. Cẩn thận đụng. Loại này gió lạ nhiều tồn tại ở tối tăm trên không trung. Tông phái viễn cổ cường giả đỉnh cao sẽ xâm nhập nơi đó. Vận dụng đại thần thông đem hắn từ không trung bắt giữ mà xuống. Bố tại sơn môn bốn bề làm thủ hộ tác dụng. Tất nhiên, có một chút ý chí kiên định đệ tử hoặc là ngoan nhân. Cũng sẽ thử mượn nhờ nó đến rèn luyện nhục thể. Hiệu quả bất phàm, tiểu điêu thân ảnh nổi lên. Hiếu kỳ đánh giá trước mắt bia cổ không gian. Cái gì? Cái đồ chơi này còn có thể giết chết người. Đang đem chơi lấy gió lạ Lâm Động. Động tác theo đó trì trệ. À, đúng lúc này, vài tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến. Mấy vị mới vừa tiến vào mảnh không gian này võ giả. Nhìn cũng không nhìn bốn bề hoàn cảnh. Cuồng nhiệt bọn hắn trực tiếp đụng vào màu xám đen gió lạ thanh âm. Thực cốt âm phong chỉ là nhẹ nhàng thổi một hơi. Ba vị này nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả lập tức mất đi khí tức. Phù phù, ba bộ máu thịt be bét, thi thể từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Ngã xuống tại khoảng cách Lâm Động chỗ không xa, xấu xí mà lại huyết tinh. Lâm Động, ngoặc kép, ngươi nhìn, đây không phải đã giết chết ba cái đến sao? Tiểu Điêu móng vuốt điểm một cái xa xa cái kia ba bộ thi thể, a, cũng được, a, miễn cưỡng ngược lại là có thể giết chết mấy cái sâu kiến. Lâm Động 10 điểm miễn cưỡng gật gật đầu, chợt không xác định nói, ân, ngươi vừa mới nói cái này thực cốt âm phong có thể dùng đến đoán thể. Cái kia chúng ta nếu không phải sâu vào cái này thực cốt âm phong phong trong mắt, lại lần nữa cường hóa một thoáng ta đây đại nhật lôi thể. Đi đi đi, đi qua đại nhật lôi thể cùng đại lượng ma viên tinh huyết duy trì liên tục rèn đúc. Bây giờ còn có thể bằng được ngươi nhục thể cường độ. Sợ là chỉ có những cái kia có niết bàn kim thân niết bàn cường giả. Không thấy cái này thực cốt, âm phong đối ngươi một điểm ảnh hưởng đều không có sao. Nguyên cớ ngươi xâm nhập phong nhãn làm gì? Đi ngủ, Tiểu Điêu tức giận nói ra. Cái gì phá phong, một chút tác dụng đều không gánh. Chúng ta đi, Lâm Động thất vọng thở dài. Mũi chân điểm một cái, thân hình tựa như quỷ mị biến mất tại màu xám đen gió lạ bên trong. Mời ngươi tôn trọng một thoáng nguyên phong trên bảng bài danh vị thứ 23 thực cốt âm. Phong, liền không, có bản sự mặc sức trà đạp ta. Một đoạn không trọn vẹn đối thoại tại ô ô trong tiếng gió như ẩn như hiện. Chợt biến mất, ong ong, trầm thấp tiếng sấm nổ mạnh gào thét mà lên. Một đầu tướng mạo dữ tợn khổng lồ phi hành yêu thú tại rất nhiều ánh mắt kính sợ bên trong cấp tốc. Lướt qua chân trời, bên trong vùng không gian này nguyên lực nồng độ thật cao. Chẳng trách có thể dựng dục ra nhiều như thế phẩm chất cao linh dược. Ta kém chút thu hoạch tới tay mềm, xếp bằng ở Tiểu Viêm trên lưng thiếu niên mặc áo đen nói như vậy. Tông phái viễn cổ không gian, phần lớn là từ cường giả đỉnh cao trực tiếp xuất thủ sáng lập mà thành. Cũng kết hợp đỉnh tiêm đại năng sức mạnh to lớn cùng đại trận lực lượng tăng lên trong không gian. Nguyên lực nồng độ, ít nhất là ngoại giới nhiều gấp mấy lần. Đứng tại thiếu niên trên bờ vai thiên yêu điêu, lười biếng đáp lại, bình thường đến nói, cao giai niết bàn cảnh cường giả xuất thủ liền có thể đánh nát không gian. Sinh tử huyền cảnh cường giả có thể xé rách hư không? Tiến hành, xuyên qua không gian. Chuyển luân cảnh cường giả thì thêm gần một bước. Có thể độc lập sáng lập một vùng không gian. Có thể có không gian độc lập tông phái. Không có chỗ nào mà không phải là một phương cự phách. Trong lịch sử nhất định xuất hiện qua chuyển luân cảnh cường giả. Thậm chí là trong truyền thuyết luân hồi cảnh cường giả. A. Phía dưới dường như có tình huống, làm sao lại có nhiều người như vậy tụ tập ở nơi đó? Ngu xuẩn hổ, nhanh lên một chút hạ xuống đi xem một chút. Mắt sắc Tiểu Điêu phát hiện khác thường, lập tức mặt chứa tinh quang thúc giục Tiểu Viêm. Hống, Tiểu Viêm bất mãn gầm nhẹ một tiếng, bất quá vẫn là thuận thế đáp xuống, bị ba mặt núi đá chỗ vây quanh trong thạch đình. Có một đạo bóng người màu xám xếp bằng ở cái này. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ kỳ dị gợn sóng từ thể nội tản ra. Ba mặt trên vách đá, treo từng con hai cánh khổng lồ màu đen kịt quái điểu. Màu đen ma phong quanh quẩn tại bầy chim bốn bề. Từng con thực lực không kém loài chim yêu thú còn giống như u linh treo ngược tại khe đá bên trong. Ma phong thú. Nguyên đan cảnh yêu thú, thành đàn sinh tồn, có thể triệu hoán một loại cổ quái ma phong công kích địch nhân. Là một loại cực kỳ nguy hiểm kiểu quần cư yêu thú. Thạch đình mấy chục trượng bên ngoài, gần trăm đạo bóng người vụn vặt lẻ tẻ đứng chung một chỗ. Sắc mặt tham lam nhìn về phía tọa hóa tại thạch đình bên trong cỗ kia màu xám hài cốt. Tựa hồ là có cái gì dị bảo ẩn ở chỗ kia. Có lẽ là cố kỵ treo ở trên vách đá những cái kia nguy hiểm ma phong thứ. Rất nhiều các cao thủ trong lúc nhất thời vậy mà không người lên trước. Suy, ta nói một đám người đần độn đứng ở chỗ này quan sát cái gì? Nguyên lai là một vị trùng kích niết bàn cảnh thất bại. Bị niết bàn hỏa phần đốt dẫn đến tử vong tông phái viễn cổ đệ tử. Tiểu điêu thăm dò đầu phía sau, hơi có chút thất vọng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.